Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 2, 2, em sẽ không đính hôn với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặp lại lần nữa xem, em muốn đính hôn với ai? Thịnh Thiên Ý vừa tỉnh lại sau khi phục hồi ý thức, thì đã nghe thấy câu nói này. Cô mở mắt ra, và thấy một bàn tay thon dài, đẹp đẽ đang siết chặt lấy xương hàm của mình, vì lực quá mạnh, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay. Thịnh Thiên Ý từ từ ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, không thể tin nổi. Thời Tu Yến đang mặc áo sơ mi và quần tây, đôi mắt đỏ ngầu, bên trong như có ngọn lửa đang bùng cháy, gần như mất kiểm soát. Nhưng ngũ quan của anh lại thanh tao như tranh thủy mặc, giống như một vị tôn sư trong phim tiên hiệp đứng trên đỉnh núi tuyết, thanh cao và toát lên vẻ thần thánh. Thấy Thịnh Thiên Ý vẫn không đáp lại, trong cổ họng của Thời Tu Yến vang lên một tiếng cười khẽ. Những ngón tay thon dài của anh lướt từ xương hàm xuống cổ họng mảnh mai của cô. Chỉ cần bóp nhẹ thôi là có thể nghiền nát người phụ nữ trước mặt. Trong bầu không khí căng thẳng đến rợn người này, Thịnh Thiên Ý cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, đây chính là ngày hôm sau sinh nhật lần thứ 20 của cô, ngày mà cậu và mợ ép cô đính hôn với Hàn Phi Diễm. Khi biết tin, Thời Tu Yến đã bất ngờ đến trường của cô và đưa cô đi. Vậy là, cô đã chết, nhưng trở về 4 năm trước. Trở lại lúc mà mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn, trở về thời điểm mà cô có thể tự tay báo thù. Vì quá kích động, toàn thân Thịnh Thiên Ý run rẩy, trong đáy mắt dần dần hiện lên một lớp màu đỏ. Nhưng dáng vẻ đó của cô, trong mắt Thời Tu Yến, lại là sự sợ hãi và kháng cự, khiến lý trí của người đàn ông hoàn toàn sụp đổ. Anh bất ngờ siết chặt lấy cổ của Thịnh Thiên Ý, tay còn lại điên cuồng xé rách quần áo của cô. Em mờ thanh của vải bị xé toạc vang lên trong không khí. Thịnh Thiên Ý cảm thấy cơ thể mình lạnh buốt và người đàn ông trước mặt đã mạnh mẽ đè cô xuống giường. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thịnh Thiên Ý đột ngột đưa tay ôm lấy eo của Thời Tu Yến. Không, cô vội vã nói, em không đính hôn với anh ta, em sẽ không đồng ý. Cơn cuồng loạn của người đàn ông lập tức dừng lại, không gian như bị đóng băng. Cơ thể anh khẽ rút ra một chút, đôi mắt đỏ ngầu như máu khóa chặt vào Thịnh Thiên Ý, dường như đang phân biệt thật giả trong lời nói của cô. Ngón tay của Thịnh Thiên Ý vẫn nắm chặt lấy áo sơ mi của Thời Tu Yến, cô nói từng chữ rõ ràng. Nếu em phải đính hôn, thì người đó chỉ có thể là anh. Dù cho người đàn ông trước mặt cô là người mà cô sợ hãi và chán ghét từ tận xương tủy. Trước khi chết, Hàn Phi Diễm đã nói rằng ký ức của cô đã bị thay đổi từ năm 18 tuổi. Vì vậy, trong trí nhớ hiện tại của cô, người mà cô yêu từ nhỏ vẫn là Hàn Phi Diễm. Còn Thời Tu Yến, trong mắt cô, chỉ là một kẻ điên. Là kẻ bị thất lạc ngay sau khi sinh ra, lớn lên trong hang sói, đến năm 7 tuổi vẫn không biết nói và không có cảm xúc như người bình thường. Là kẻ mà người ta đồn đại đã nấu chín người chú hai tranh giành tài sản nhà họ Thời rồi ăn thịt. Và khắc chiếc răng của con sói đã nuôi anh thành hình đầu Phật để luôn đeo trên cổ. Là kẻ trong vụ nổ, đã điên cuồng tìm kiếm khúc xương của cô, dù đã ngủ vẫn muốn khắc nó thành mặt dây chuyền. Là người đàn ông trước mặt, có khuôn mặt cao quý nhất, nhưng hễ nói chuyện không vừa ý là sẽ xé rách cô. Nhưng điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa. Cô chỉ biết rằng, Thời Tu Yến kiếp trước chưa từng làm tổn thương cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tu Yến, em sẽ không đính hôn với anh ta, nếu anh muốn đính hôn, em có thể. Thịnh Thiên Ý từng chữ nói ra, người đàn ông trước mặt vẫn siết chặt lấy cô, đôi mắt đỏ ngầu không giảm bớt, toàn thân tỏa ra sát khí, nhưng nhịp tim của anh lại đập mạnh mẽ đến mức làm cơ thể anh tê liệt. Thịnh Thiên Ý, anh ghét bị lừa dối, anh gần như nghiến răng nói, em không lừa anh, em sẽ chứng minh cho anh thấy. Thịnh Thiên Ý nhìn thẳng vào ánh mắt của Thời Tu Yến. Ngay lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, sau đó là một giọng phụ nữ hoảng loạn. Anh Thời, xin anh tha cho em họ của tôi, em ấy không cố ý chống đối anh đâu. Em ấy chỉ vì quá yêu Hàn Thiếu thôi. Cách chương.